Khủng bố sống lại. Chương 269, vết dỉ loang lổ quan tài đinh. Góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Khai Minh tại sao phải cùng ta nói những này? Hắn hoàn toàn có thể không cần lộ ra nhiều như vậy tin tức cho ta. Mà lại hắn ra tay với ta cũng càng giống như là một loại thăm dò. Kiểm nghiệm năng lực của ta. Mà không phải một loại cá chết lưới rách. Nhất định phải đắc thủ quyết tâm. Bằng không mà nói hắn nhất định sẽ gắt gao cuốn lấy ta. Lợi dụng đầu nguồn quỷ xuất hiện đem ta kéo chết trong trường học. Dù sao hắn ngay cả ta quỷ vực đều đi tiến đến. Cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể thả cái khác quỷ anh tiến đến. Dương Gian nhíu mày, mơ hồ cảm thấy, Triệu Khai Minh nói nhảm nhiều như vậy là đang cố ý nhắc nhở tự mình. Lộ ra bên người con quỷ kia bí mật cho mình nghe. Để cho mình đề phòng. Lúc nào gia hỏa này hảo tâm như vậy. Bất quá dựa theo hắn nói. Hắn muốn để con quỷ kia cướp đoạt quỷ chết đói thân thể phục sinh. Kế hoạch này tựa hồ tại rất tiến hành thuận lợi. Bất quá thật bị con quỷ kia thành công cũng không quan trọng. Đối với ta mà nói đều là một cái bộ dáng. Vẫn là phải đối phó quỷ chết đói kia. Chỉ là thân phận biến đổi một chút. Không có bất kỳ khác biệt gì. Dương Gian suy nghĩ một chút. Đã đối với hành động của mình không có ảnh hưởng. Vậy liền mặc kệ. Bất quá hắn lại phi thường nắm chặt thời gian. Hiện tại Triệu Khai Minh tại đổi cái kia đầu nguồn quỷ. Nếu như mình có thể đuổi tại hắn chết mất trước đó vào tay viên kia quan tài đinh. Có lẽ có thể đến cái ngư ông đắc lợi. Vẻn vẹn chỉ là mấy giây. Dương Gian đã xuất hiện ở đường dành riêng cho người đi bộ. Cũng chính là lúc trước tự mình từ trường học thoát đi thời điểm vị trí. Phi thường chính xác. Đến để ta xem một chút cánh cửa kia đến cùng ở nơi nào. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn thế giới một mảnh tinh hồng. Sau đó hồng quang chớp động. Một ngôi trường học kiến trúc đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn hiện tại đứng ở cửa trường học. Trước mắt là thất trung tình huống. Đây là dùng quỷ vực mô phỏng lúc ấy ở trường học thời điểm tình cảnh. Lấy loại phương thức này hắn mới có thể tìm được lúc đầu đường. Vị trí của ta bây giờ tại lúc trước cửa trường học. Không có sai. Bên kia là Vương San San. Bên này Trương Vĩ. Nơi đó là mầm nhỏ Thiện. Nơi này là vị trí của ta. Dương Gian thông qua tràng cảnh tái diễn. Xác định phương vị của mình. Hiện tại bắt đầu. Ta lại trở lại tầng 3 gian nào nhà vệ sinh. Dương Gian thông qua quỷ vực có thể tùy ý biến hóa vị trí. Hắn xuyên qua sân trường thao trường. Tại trong hiện thực lại là đi qua một đầu hẻm nhỏ. Chuyển hướng lớp học. Trong hiện thực lại là đi ngang qua một đầu đường cái. Đi tới lớp học, trên thực tế đúng là đứng ở một tòa chùa miếu phía trước. Đại xương thành phố Hoàng Pháp Chùa. Đi bên trên 3 tầng. Nhưng thật ra là đi lên cái này chùa miếu 3 tầng bậc thang. Đứng ở cửa nhà cầu. Nhưng thật ra là đứng ở cái này chùa miếu Đại Hùng Bảo Điện phía trước. Chân chính địa chỉ là tại trong miếu này. Dương Gian ngây ngần cả người. Có chút không thể tưởng tượng. Nhưng hắn cảnh tượng như thế này tái diễn định vị phương thức cũng không khả năng có lỗi. Liền xem như có sai lầm cũng tuyệt đối không thể có thể chênh lệch rất nhiều. Nhiều lắm là cũng chính là 10 mét phạm vi tả hữu. Cái này Hoàng Pháp Chùa trước kia ta tới qua nhiều lần. Rất nhỏ một tòa miếu. Nhìn qua không có cánh cửa kia a, không đúng. Ở phía dưới, Dương Gian thông qua quỷ vực tìm được cái này Hoàng Pháp Chùa phía dưới một chỗ dưới mặt đất phòng. Tại trong tầng hầm ngầm hắn còn chứng kiến mấy cái ở bên trong tránh né tai nạn hòa thượng. Xem ra đây là chùa miếu tương đối ẩn nấp địa phương. Chỉ có nội bộ người mới biết. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy cánh cửa kia. Dương Gian không chút do dự đi vào. Trực tiếp liền đi tới cái này dưới mặt đất phòng. Nhìn xem dưới mặt đất phòng kiểu dáng không giống như là cận đại tu kiến. Hẳn là cùng cái này hoàng pháp chùa không sai biệt lắm cùng một thời đại. Dùng đều là loại kia rất cổ lão gạch xanh. Dưới đất phòng cuối cùng là cánh cửa kia, cũ kỹ cửa gỗ. Bất quá lúc này hắn trông thấy cái này phiến cũ kỹ mộc trên cửa dán lá vàng. Quan gắt gao, một lần nữa đã khóa lại. Có người đến qua nơi này. Dương Gian trong lòng ngầm nói. Bị lá vàng dán, hắn quỷ vực không cách nào ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể xé mở thứ này. Mở cửa đi vào. Ai? Ai ở đâu? Ngay tại hắn hành động thời điểm, một thanh âm từ u ám trong thông đạo vang lên. Một người mặc tố y đầu trọc, nghe được động tĩnh đánh lấy đèn pin đi tới. Người, ngươi đang làm gì? Còn không tranh thủ thời gian buông tay. Cửa kia không thể mở. Trời ạ, ngươi là thế nào tiến vào tới? Cái kia đầu trọc nhìn thấy Dương Gian động tác lập tức quá sợ hãi nói. Dương Gian quay đầu nói. Sư phó, ngươi biết cái này trong cửa có cái gì? Hắn nhận ra tên chọc đầu này. Hoàng Pháp chùa trụ trì. Trước kia hắn tới chơi thời điểm gặp qua hai lần. Đừng hỏi nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian tới. Đầu chọc sư phó dọa trắng bệch cả mặt. Tựa hồ biết ở trong đó có cái gì đồ vật ghê gớm. Dương Gian nhưng không có dừng lại tiếp tục kéo xuống cái kia lá vàng. Ta muốn đi vào lấy một kiện đồ vật, giam giữ đại xương thành phố cái này quỷ, giải quyết cái này sự kiện linh dị. Nghe nói như thế, tên chọc đầu này sư phó bước chân dừng lại. Người muốn lấy món kia hàng ma sử. Hàng ma sử, không, là quan tài đinh, Dương Gian nói. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, tựa hồ hai kiện đồ vật hình dạng không sai biệt lắm. Tiếp cận cùng loại. Khả năng tên chọc đầu này sư phó trong miệng hàng ma sử chính là cây kia quan tài đinh. Ngươi lấy đi hàng ma sử, sẽ có phi thường khủng bố đồ vật chạy đến. Đầu chọc sư phó nói. Dương Gian nói, ta không cầm vật kia. Toàn bộ đại xương thành phố liền không cứu nổi. Sư phó ngươi biết đến không ít. Có thể nói cho ta nghe ai nói a? Đây là hoàng pháp chùa đời đời truyền lại cơ mật. Chỉ có lịch đại trụ trì mới biết. Ngươi nhất định phải cầm vật kia đi cứu đại xương thành phố. Đầu chọc sư phó hỏi nói. Dương Gian nói. Phi thường xác định. Mà lại ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi giải thích. Ngươi muốn ngăn cũng ngăn không được ta. Sư phó vẫn là bớt lo một chút đi. Đầu chọc sư phó sắc mặt biến đổi. Cuối cùng thở dài một hơi. Vậy ta không ngăn cản ngươi. Ngươi đi lấy cái kia hàng ma sử đi. Cơ duyên đến, có lẽ cũng là hàng ma sử nên lúc xuất thế. Dương Gian hơi hơi ngẩn ra. Hắn nhìn một chút hòa thượng này. Cảm thấy hắn biết một thứ gì. Đời đời truyền lại cơ mật. Cái này cùng quan giang tiểu khu cái kia tòa nhà dân quốc thời kỳ phá phòng ở có chút cùng loại. Chỉ tiếc, trông coi cái kia dân quốc thời kỳ tòa nhà lão nhân chết rồi. Không người kế tục, bằng không khẳng định cũng có thể thăm dò đến một chút không biết bí mật. Chờ ta giải quyết xong đại xương thành phố sự kiện này. Có thời gian ta quay đầu ta tìm đến sư phó ngươi tâm sự. Dương Gian xé mở tất cả lá vàng. Nhẹ nhàng đẩy, đại môn mở ra, khóa cửa tự động đứt gãy. Một cỗ âm lãnh gió thổi đi qua, để người lông tơ đứng thẳng. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ nháy mắt giảm xuống mấy độ. Tiểu hòa tử, cẩn thận một chút, ta chết đi sư phụ nói ở trong đó có trước kia cao tăng giam giữ ác quỷ. Hòa thượng đầu chọc sợ hãi run rẩy nói. Biết, Dương Gian nói xong cũng đi thẳng vào. Hắn tới qua nơi này một lần, cũng không cảm thấy sợ hãi. Quả nhiên, suy đoán là chính xác, quen thuộc địa phương. Một cái hoang vu, không có sinh mệnh hắc ám không gian. Sau lưng chỉ có một mặt mốc meo, che kín rêu xanh thanh truyền tường. Người bình thường đi vào nơi này khẳng định là phải bị hù chết. Cái kia vết chảo đều vẫn còn, là nơi này không sai. Dương Gian quay đầu trông thấy vách tường kia bên trên, còn có rất nhiều nói dữ tợn vết chảo. phía trên lưu lại máu tươi. Dù nhưng đã biến thành đen, nhưng từ vết tích đến xem tựa hồ chỉ là mấy tháng trước lưu lại. Không tính là lâu, cái này vết chảo là lúc trước bị tự mình trả thù cùng một chỗ mang vào đoạn bằng. Trịnh Phi hai người trong tuyệt vọng lưu lại. Tí tách, hắc ám không gian bên trong truyền đến tích thủy âm thanh. Rất nhỏ, nhỏ bé, nhưng lại có rõ ràng như vậy. Tại hắc ám hoàn cảnh bên trong phá lệ rõ ràng, Dương Gian Vô Dụng dựa vào cặp mắt của mình đi xem. Nơi này một mảnh đen kịt không nhìn rõ thứ gì. Hắn trực tiếp mở ra quỷ nhãn. Quỷ nhãn phía dưới chung quanh không còn hắc ám. Hết thảy đều thấy rõ. Một viên bạch cốt sâm sâm cây cắm rễ ở trên mặt đất. Phía trên treo rất nhiều quỷ dị đồ vật. Có khô héo đầu người. Cũ kỹ vải rách. Mà tại cùng khỏa bạch cốt cây trên cành cây lại đinh lấy một cái cao 3 mét to lớn bóng người màu đen. Có người hình dáng, nhưng không có người ngũ quan. Chỉ là một cái bóng đen ngưng tụ mà thành. Có điểm giống là không đầu quỷ ảnh. Nhưng lại cùng không đầu quỷ ảnh không giống. Thứ này có thực thể. Cao lớn bóng đen ngực một viên vết dỉ loang lổ quan tài đinh xuyên thấu thân thể của nó. Đưa nó đính tại trên cây. Cái kia tí tách thanh âm là miệng vết thương kia không ngừng nhỏ giọt xuống dòng máu màu đen. Thật không nghĩ tới ta có một ngày thế mà lại lần nữa về tới đây. Dương Gian trông thấy cái này to lớn bóng đen đầu người vị trí. Chỗ kia trống chỗ một khối. Tựa hồ là thiếu ít một con mắt. Biết rõ nói thứ này một khi phóng thích về sau có thể sẽ phi thường khủng bố. Nhưng hiện tại đã là chuyện không có cách nào. Hắn hiện tại bức thiết cần cái này quan tài đinh. Vì thu thập một chút tình báo. Hắn trước lấy điện thoại di động ra đối với thứ này chụp mấy tấm hình. Thuận tiện về sau cho Vương Tiểu Minh ra hỏa này nghiên cứu. Miễn cho về sau mặt đối với cái đồ chơi này không biết như thế nào đối kháng. Thật không biết nói vì đối phó quỷ chết đói. Thả ra thứ này là đúng hay sai. Dương Gian trong lòng rất do dự. Nhưng hắn lại vẫn đưa tay đi lấy cái kia quan tài đinh. Bất quá vừa muốn đụng phải thời điểm lại do dự một chút. Xoay người đi cổng nhặt lên mấy chương mới vừa rồi bị kéo xuống tới lá vàng. Trước đem thứ này bao trùm lại nói, cách lá vàng Dương Gian bắt lấy cái này quan tài đinh một đầu. Không biết là bởi vì lá vàng ngăn cách nguyên nhân, hắn cũng không có cảm giác đặc biệt. Nhưng cái này đề phòng biện pháp vẫn phải làm. Bởi vì có quỷ anh nguyên nhân. Dương Gian chỉ là sau đó hướng đằng sau kéo một phát. Đình lấy cái này to lớn bóng đen quan tài đinh được thuận lợi lấy xuống. Cách chương.